Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1235, tận trời học phái. Không đúng, Valagris lắc đầu một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Tận trời học phái quả thật đã không còn tồn tại. Cái này là không thể tranh cãi sự thật. Từ khi chiếm lĩnh Tự Quang Cảnh hướng Tây Bắc sau, nó cách mỗi trăm năm đều sẽ trở lại đỉnh ngọn núi kia một lần. Tại hoang phế đã lâu đổ nát trong kiến trúc nghỉ ngơi một hai ngày. Chỉ vì nó đã từng cũng là học phái trong một thành viên. Tại trên ngọn núi, nó không chỉ học được như thế nào cùng ý thức giới kết nối, còn nắm giữ thế giới loài người rất nhiều kiến thức. Dạy dỗ nó liền là một vị tấn thăng giả ngàn hình Tây Tia Tháp Lai. Đối phương tại năng lực chiến đấu lên cũng không xuất chúng, thậm chí không bằng một cái cường tráng nguyên sinh thể. Cái này tại tộc quần gian quả thực là một chuyện cười. Nhưng Valagris rõ ràng lên cấp nghi thức cũng sẽ không bởi vì dung hợp ma thạch không thích hợp với chiến đấu liền sẽ hàng độ khó thấp. Đối phương kinh lịch 3 lần dung hợp cũng không có thể kén chọn. Vô luận từ phương diện nào tới nói, nó đều là thật tấn thăng giả. Đúng như danh hiệu ngàn hình tại dung hợp viên thứ 2 ma thạch thời điểm thu được thay đổi bề ngoài năng lực, vì vậy nó rất ít lấy bộ mặt thật gặp người. Đại đa số thời điểm đều là nhân loại hình thái, cộng thêm một hớp lưu loát ngôn ngữ loài người. Nếu như không biết lai lịch lời, lần đầu tiên gặp mặt người 89/10 sẽ coi nó là làm nhân loại. Mà hắn dùng nhiều nhất bộ dáng chính là trong màn hình TV, Lam Valagris nhìn chằm chằm gương mặt đó, vô số hồi ức đoạn phim xông lên đầu. Hơn 1000 năm rồi. Cứ việc tại ngũ quan cùng quần áo trên chi tiết có bất đồng rất nhỏ, nhưng cái này mặt mũi nó tuyệt đối sẽ không quên. Nếu như nói thành lập tận trời học phái tiên hiền là trong nhân loại dị loại, như thế, ngàn hình là trong chúng dị loại. Nó lựa chọn ma thạch thời điểm chưa bao giờ coi trọng kỹ năng tăng lên tự thân thực lực rất mạnh. Đối với bất kỳ chưa thử qua sự tình đều tràn đầy hiếu kỳ. Cũng là người thứ nhất chủ động cùng tận trời học phái liên lạc tộc nhân. Mà khi đó, tộc quần trong đã mơ hồ có cuộc chiến thần ý, tiếng gió cũng đem chiếm cứ Tự Quang Cảnh nhân loại coi là ẩn bên trong địch nhân. Liên quan với vị này truyền thụ nó đại đa số kiến thức người dẫn đường, Valagris một mực tràn đầy cảm kích. Nó cũng không có bởi vì đối phương không giỏi chiến đấu liền sinh lòng xem thường. Nó vô cùng rõ ràng, ngàn hình đối với ý thức giới, cũng chính là ma lực chi nguyên tiếp nạp trình độ cùng lý giải trình độ vượt qua xa những tộc nhân khác, viết xuống hơn 10 bộ sách, có hơn phân nửa trở thành dẫn dắt tộc quần tấn thăng nấc thang. Dựa theo cách nói của nhân loại, nó có thể được xưng là đại đa số người, đạo sư. Trên thực tế, ngàn hình hoặc giả còn là sớm nhất tiếp nhận lần thứ tư dung hợp tộc nhân. Nếu như là thành công, nó cũng sẽ trở thành trong tộc quần vị trí đầu não, đại quân. Phải biết khi đó liền nguyên sinh thể đều lác đác không có mấy. Chớ đừng nhắc tới đại quân rồi. Đáng tiếc lần này nghi thức cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nó bị ma lực cắn trả, hài cốt không còn. Valagris rõ ràng nhớ đến một màn này, bởi vì nó khi đó liền thủ ở bên cạnh đối phương, tận mắt thấy thân thể của đối phương từng chút vỡ vụn. Đây cũng là nó cảm thấy lam xa lạ nguyên do. Từ đó về sau hơn 1000 năm bên trong, nó lại cũng chưa từng thấy một cái người giống nhau. Valagris đã từng hỏi qua ngàn hình, tại sao phải biến thành bộ dáng này cùng những thứ kia mô phỏng ra nhân loại dáng ngoài bất đồng. Nó tin chắc cái này khuôn mặt không thuộc về bất kỳ một tên tiên hiền. Mà câu trả lời của đối phương để cho nó hoàn toàn không cách nào lý giải. Nó nói cái này là một vị thần sứ giả bộ dáng. Về phần thần sứ giả là ai, Ngàn hình nói chính mình cũng không quá rõ ràng. Khi nó sử dụng năng lực tiến vào ý thức giới thời điểm, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một cổ rõ ràng bất đồng ý thức đối phương giống như ở trong đầu nó thì thầm mặc dù chúng nó chưa bao giờ thực sự gặp qua. Sau chuyện này nó lại có thể hồi tưởng lên bộ dáng của đối phương. Ngàn hình còn nói, đây có lẽ là tự thân năng lực chưa đủ nguyên nhân. Nếu có thể tại hình như loạn lưu hoành hành một dạng ý thức giới bên trong mở ra một cái ổn định khu vực, nói không chừng liền có thể cùng đối phương nối liền cùng một chỗ. Khi đó Valkyries căn bản là không có cách lý giải lời nói này ý tứ. Nó mới vừa trở thành sơ thăng thể không bao lâu, đối với ý thức giới lý giải vẫn một mảnh lỗ hồng. Có thể nói, ngàn hình ở phương diện này giành trước tộc quần mấy trăm năm. Mãi đến cuộc chiến thần ý lần thứ hai bùng nổ đêm trước, vương mới làm được một điểm này, thành công tại ý thức giới để lại một mảnh chuyên lĩnh vực chỉ thuộc về mình. Nó cũng từng hỏi vương, có hay không nhìn thấy qua thần sứ giả, vương lại dành cho trả lời phủ định. Tỉnh táo suy nghĩ xuống, tình huống trước mắt có lẽ có hai loại khả năng. Một là vùng lĩnh vực này thuộc về thần sứ giả, Lam. Bất quá như trong TV lên nội dung, Lam dường như đã chết, cái này hoàn toàn không nói được. Chỉ cần không rời đi ý thức giới, lĩnh vực người sáng tạo chắc là bất tử bất diệt mới đúng. Hai là ngàn hình đang bị ma lực cắn trả trước, đem ý thức của mình đầu nhập ý thức giới, cũng thành công mở ra một mảnh lĩnh vực. Cái suy đoán này mặc dù có thể nói rõ vì nhân loại nào nhìn thấy nó cũng không hề thấy quái lạ. Có thể vô pháp giải thích xung quanh cái này một đống lớn trước đây chưa từng thấy trưng bày. Nếu như nói ngay từ đầu Valkyries chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này quỷ dị địa phương, bây giờ nó lại nhiều hơn chút ít ý tưởng. Ngàn hình tại lần thứ tư dung hợp thất bại thời điểm nói tới câu nói kia một mực để cho nó canh cánh trong lòng, án cách nói của đối phương, cho dù thắng được cuộc chiến thần ý, cũng không cách nào lệnh tộc quân đến được thần vực. Nó luôn muốn hiểu rõ, rốt cuộc là cái gì để cho đạo sư nói ra nói như vậy. Hiện tại có lẽ chính là cái cơ hội. Ngáp, Lô Răng đơn tay nắm chặt tay lái, điều khiển xe van chạy nhanh tại vòng 2 trên cầu vượt. Mặc dù hắn cố gắng dẫm đạp chân ga, động cơ cũng phát ra ùm gào thét, nhưng xung quanh vẫn không ngừng có xe cộ vượt qua, cũng đưa hắn càng vẫy càng xa. Làm sao? Không có nghỉ ngơi tốt. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế chính là Grazia, không biết có phải là ảo giác hay không. Từ lần trước tại hắn trong phòng ngủ mê mang sau, đối phương giọng nói tựa hồ cũng hòa hoãn rất nhiều. Hôm nay phòng cà phê ngừng kinh doanh, vốn định ngủ đến xế chiều lại nổi lên tới. Hiệp hội cũng quá biết chọn thời gian một chút. Lô Răng không nhịn được phàn nàn nói, xử lý xong rời đi dân tuyên giảng công việc sau, mãnh liệt buồn ngủ lần nữa cuốn tới, cơ hồ khiến hắn không mở mắt ra được. Xem xét đến mộng cảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua không sai biệt lắm là thế giới hiện thật. Gấp 3, hắn quyết định đến bên này thật tốt ngủ trận trước. Như thế vừa có thể tiết kiệm thời gian, vừa có thể để cho Tazira các nữ phù thủy tốt thật buông lỏng xuống. Bây giờ các nàng đã không cần thiết hắn tùy thời nhìn lấy, hoàn toàn có thể chính mình tìm vui. Mặt khác cổ nữ phù thủy trừ ra hưởng thụ bên ngoài, đồng thời cũng gánh vác truy lùng những thứ kia theo ăn mòn trong xuất hiện mới ma lực sinh vật. Nhiệm vụ, hắn chưa từng quên Lam mà nói, cái thế giới này đã bị thần minh để mắt tới, muốn tiêu trừ uy hiếp cũng sớm ngày đột phá thần minh lĩnh vực lá chắn. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là giết chết những thứ kia đọa ma già, dùng sức mạnh của chúng tới bổ sung cùng lớn mạnh mộng cảnh thế giới. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng cùng thực tế chung quy có chênh lệch. Ngủ đến buổi trưa, Grazia một cú điện thoại đem hắn kêu lên, xưng hiệp hội tổ chức một lần an ủi hành động. Tất cả minh tinh võ đạo ra hòa hợp sẽ cao tầng đều được trận. đi thăm những thứ kia bị cứu viện ra bị thương đồng bạn. Hắn khi đó cho là đây chỉ là Grazia một phương diện mời. Vốn muốn mượn cớ cự tuyệt, lại không ngờ tới hiệp hội làm cho không phải là nàng, mà là nắm giữ săn giết bằng chính mình. Thăm chẳng qua là thuận tay mà làm. Dù sao Lăng Kính Thành gặp đại nạn này, lòng người bất an, cao tầng lộ diện cũng là một cái trọng dựng thẳng lòng tin thủ đoạn. Grazia thiêu thiêu mi, ta muốn buổi tối triệu khai toàn thể đại hội, hẳn là mới thật sự là trọng điểm. Laurent im lặng, ăn mòn đột nhiên mở rộng, dựa hết vào trấn an khẳng định không đủ. Càng là hỗn loạn thời điểm càng đến hiện ra sức mạnh. Loại thời điểm này nếu không thể cấp cho địch nhân chí mạng đánh trả, nói nhiều hơn nữa cũng là trăm dựng. Vì vậy toàn thể đại hội 89 phần 10 cùng mới xuất hiện ma lực sinh vật có quan hệ. Như vậy thế cục đối với hắn mà nói cũng là một cái đục nước béo cò tốt cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.